Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, trang 1037. Chính là ở trên thế giới đại bộ phận người đều là từ này đàn tường đầu thảo tạo thành. Cố tình có chút thời điểm này đó tường đầu thảo nhóm một hai câu lời nói là có thể đủ dễ như rửa bàn tay giết chết một người. Ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí bọn họ? Tiểu Bạch hỏi. Đối đãi bọn họ không cần quá nhiều ban ân, làm cho bọn họ lại hơi chút thanh tỉnh một chút mới tốt nhất. Trúc Huyền Nguyệt nói, không thấy những người này gần nhất đều ở khen ngợi Vô Mặt sao? Lại qua một thời gian, bọn họ liền sẽ đem Vô Mặt đương thành thần giống nhau đối đãi, bị những người này đương thành thần giống nhau đối đãi. Tiểu Bạch nói, này nghe tới thật đúng là làm người cảm thấy có chút ghê tởm, ta thừa nhận. Bất quá hiện tại làm cho bọn họ tới vẫn là có chút chỗ tốt. Trúc Huyền Nguyệt nói, trừ bỏ cái này, hải cách đặc quốc tàn doanh ngoại, gần nhất lại có vài cái xóm nghèo người. Còn có tiểu quốc gia người lãnh đạo liên hệ tới rồi Trúc Huyền Nguyệt, những người này đều là bởi vì áo lai đế quốc mang đến áp lực, cho nên muốn gia nhập tảng sáng. Tảng sáng bên trong đại bộ phận người đều đến từ chính bất đồng địa phương, chính là tương đồng mục tiêu lại làm cho bọn họ chưa từng có đoàn kết lên, cùng chi tương phản. Áo lai đế quốc nội đấu quá nhiều, thế cho nên gần nhất ngay cả cao tầng đều bắt đầu thường xuyên xuất hiện mất tích án kiện. Hôm nay, y nhĩ tướng quân phi hành khí ở mới ra môn thời điểm liền đã xảy ra nổ mạnh. Nhìn hôm nay áo lai đế quốc mới nhất tin tức, có không ít người đều trộm nuốt một chút nước miếng. Y nhĩ tướng quân coi như là áo lai đế quốc rất có tư lịch lão nhân, ở trên chiến trường cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, không có bất luận cái gì một người có thể nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ chết ở như vậy một cái rạng sáng. Hơn nữa chuyện này vẫn là ở áo lai đế quốc nhất phồn hoa trung tâm thành phố phát sinh, cấp chung quanh cư dân mang đến cực đại khủng hoảng, chuyện này căn bản là tàng không được. Alice cầm trong tay điều tra tư liệu ném xuống dưới, này chỉ là dân chúng biết đến chuyện thứ nhất. Trên thực tế tại đây hai tháng nội, chúng ta giấu hạ càng nhiều. Hai ngày trước Ryan thượng tướng bị người đầu độc, hiện tại còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Tuần trước Khải Nhân tiểu thư bị người bên đường bắn chết, hung thủ cũng tự sát thân vong. Chúng ta cái gì manh mối đều không có phát hiện, những người này đều coi như là áo lai đế quốc số một số hai nhân vật. Đương nhiên, bọn họ đều có từng bước tiên minh đặc thù. Bọn họ đều là kiên định bảo hoàng đảng. Hơn nữa đại bộ phận người cũng đều cùng Alice tương giao rất tốt. Đến tột cùng là ai đang âm thầm làm chuyện này? Alice đau đầu xoa đầu, thật sự cha không ra sao. Ngoặc kép, cho dù là những cái đó có thể nằm mơ người, cũng đều mộng không đến sao. Những người này, gần nhất đương nhiên đều là chết ở Sở Đức trên tay. Hắn nhìn những cái đó báo cáo, ngoài miệng mang theo một tia thậm chí thực ôn hòa tươi cười, phía dưới đứng vô số người lại không có một cái dám ngẩng đầu nhìn hắn, làm không tồi. Sở Đức đem chính mình trong tay báo cáo gấp lại, sau đó ném tới một bên, hắn hiện tại tươi cười đã càng ngày càng tiếp cận với hoàn mỹ. Chính là mỗi lần hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người khi chung quanh những người đó đầu lại thấp càng ngày càng lợi hại, chính như cùng ngày đó ở Tô Đinh Hương trong đàn phun tào cái kia cô nương theo như lời như vậy, Sở Đức ánh mắt đã càng thêm lạnh băng. Ở người trên mặt, tươi cười là thực dễ dàng bắt chước ra tới đồ vật, chính là đôi mắt loại đồ vật này lại rất khó có thể bắt chước ra tới. Ở tảng sáng khi, Sở Đức trên mặt nhưng cũng không tổng treo tươi cười, hắn thường xuyên có vẻ phẫn nộ, thường xuyên hiện đau thương. Cùng này đó biểu tình so sánh với luôn là cười, loại này hình dung từ nghe tới giống như càng thêm hảo một chút. Đương nhiên, có chút người cũng không cho là như vậy. Gần nhất Sở Đức đối đãi Đỗ Thanh Lộ thật là càng ngày càng ôn nhu. Chuyện tranh bình luận khu có người nói đối, dù sao cũng là Sở Đức ở thế giới kia sinh sống nhiều năm như vậy, dư lại duy nhất một cái bằng hữu. Gần nhất Sở Đức bộ dáng làm người nhìn đều đau lòng. Này đó ở bên trong khoác lác người chung có phải hay không có Tô Vũ Hàn fan kia không thể hiểu hết. Bất quá Tô Vũ Hàn fan nhưng thật ra có không ít người gần nhất tự động phủ thêm Đỗ Thanh Lộ phấn tịch. Chẳng sợ bóp mũi cũng muốn thổi một đợt Đỗ Thanh Lộ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Tô Vũ Hàn fan ở nhà mình trưng nấu. Chính chủ đã chết 10 năm chẳng huống hạ. Kiên định cùng Đỗ Thanh Lộ đứng ở cùng nhau. Cơm thay là cơm thay. Nhưng ít nhất còn sống có phải hay không? Áo Lai Đế Quốc, Phương Tiêm Vân gần nhất yêu cầu nhọc lòng sự càng ngày càng nhiều, duy nhất làm hắn hơi chút yên tâm một chút, chính là chuyện tranh chung biểu hiện. Sở Đức bên kia vẫn luôn thực an tĩnh, không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng là làm Phương Tiêm Vân phiền lòng lại có mặt khác một chút, vô mặt ra hỏa này. Gần nhất ở trong bình dân thanh âm càng ngày càng cao, dĩ vãng Phương Tiêm Vân căn bản là không thèm để ý vô mặt loại sự tình này. Hắn khuynh tấn toàn bộ quốc gia lực lượng giúp Đỗ Thanh Lộ tạo thế, còn sẽ lo lắng một cái vô mặt. Chính là gần nhất, đương vô mặt đã từng đã làm sự tình càng ngày càng nhiều bị nhảy ra tới tảng sáng cũng càng ngày càng tốt khi, Phương Tiêm Vân liền không thể không đối mặt vô mặt này tựa như tuyết lở giống nhau che trời lấp đất thanh âm. Vô mặt tên này năm đó rốt cuộc làm nhiều ít sự. Phương Tiêm Vân có chút thẹn quá thành giận tưởng, hắn lần trước muốn mang Đỗ Thanh Lộ ở một cái góc xó xỉnh địa phương trình diễn một đợt chính trị làm tú, kết quả liền ở hết thảy đều chuẩn bị hào. Phương Tiêm Vân đang chuẩn bị làm Đỗ Thanh Lộ biểu diễn một đợt săn sóc bình dân thời điểm, không ngờ phát hiện cái kia thôn trang nhỏ còn ở dùng vô mặt 10 năm trước sở trang nước bẩn xử lý trang bị. Phải biết rằng nơi đó thậm chí đều không phải hải cách đặc quốc địa bàn, mà là thuộc về một cái trung lập tiểu quốc gia. Phương Tiêm Vân cùng Đỗ Thanh Lộ chính ngây người thời điểm, đảo mắt liền thấy đỉnh đầu camera bắt đầu sôi nổi hướng tới cái kia khắc lại vô mặt tên địa phương phiêu qua đi. Hết chương.